Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 282, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, cô lăn qua lăn lại trên giường, dùng gối đè chặt lên đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ tiếp, nhưng cơn đau quá mạnh khiến cô không thể ngủ lại được. Ngồi bật dậy, Cố Hiểu Thanh chợt nhớ lại sự liều lĩnh của mình tối qua. Với cái tiểu lượng ấy mà còn đòi uống rượu với người ta. Thật là xấu hổ. Bước xuống giường, cô đi vào phòng tắm, tắm nước nóng xong cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Khi bước ra, cô nhìn thấy trên bàn có một ly nước mật ong. Sờ vào, vẫn còn ấm, lòng ấm áp, chắc hẳn là mẹ mang lên cho cô. Cô uống một hơi cạn ly, cảm giác khó chịu cuối cùng trong lồng ngực cũng tan biến. Cố Hiểu Thanh đang định xuống lầu thì nghe tiếng Lý Tuyết Mai. Hiểu Thanh, dậy chưa? Phương Thiếu Nam đến tìm con đó. Phương Thiếu Nam, người này không chịu buông tha sao? Cố Hiểu Thanh mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống lầu, thấy Phương Thiếu Nam đang ngồi trên sofa, cười nói vui vẻ với Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Khuôn mặt anh trông khá tốt, nhưng khóe miệng lại có một vết bầm tím và chảy xước không thể che giấu. Thiếu Nam, sáng sớm thế này, có việc gì sao? Cố Hiểu Thanh đoán chắc anh đã đánh nhau với Phương Thiếu Hàn. Danh hiệu, Hồng Nhan Họa Thủy của cô có lẽ đã được khẳng định rồi, nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là người ngồi ở ghế sofa bên kia lại là Quách Đông Hoa, cô bạn thân đã trở về. Cậu về rồi. Quách Đông Hoa thấy Cố Hiểu Thanh liền nhảy dựng lên, ôm chặt lấy tay cô và phàn nàn. Mình cố gắng hết sức mà vẫn không kịp dự đám cưới của chị gái cậu, tiếc quá đi. Cô bạn vẫn giữ nguyên tính cách trẻ con như ngày nào. Cố Hiểu Thanh cười xòa, là lỗi của mình, để cậu một mình xử lý hết mọi việc. Cậu muốn phạt thế nào nào, mời ăn, hay đi chơi, tâm sự, shopping, mình xin nhận hết. Thôi đi, mình đâu có khắt khe thế. À, người đằng kia là ai vậy? Soái ca à, có phải người yêu cậu không? Quách Đông Hoa tò mò nhìn Phương Thiếu Nam, trêu chọc Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh ngượng ngùng, bí mật véo một cái vào tay Quách Đông Hoa. Cô bạn này ăn nói không kiêng nể gì, trong khi cô còn chưa biết Phương Thiếu Nam đến đây với mục đích gì. Quách Đông Hoa nhăn mặt vì đau, xoa xoa cánh tay rồi liếc nhìn Phương Thiếu Nam. Có vẻ mối quan hệ không như cô tưởng tượng. Cố Hiểu Thanh không thể nào đối xử với mình như vậy nếu người kia thực sự là người yêu cô. Cô bạn nhìn Phương Thiếu Nam với ánh mắt đầy tiếc nuối, một người đàn ông đẹp trai như vậy mà Cố Hiểu Thanh lại bỏ qua, thật là phí của trời. Sao Cố Hiểu Thanh lại gặp toàn những người đàn ông đẹp trai thế nhỉ? Mình cũng muốn có một người như vậy. Ánh mắt Quách Đông Hoa lấp lánh nhìn chằm chằm vào Phương Thiếu Nam, như thể đang ngắm một món đồ quý giá. Cố Hiểu Thanh lắc đầu cười, tính cách của cô bạn này thật là dễ thay lòng đổi dạ. Không để ý đến Quách Đông Hoa nữa, cô bạn này thân thiết với gia đình cô đến mức có thể tự nhiên như ở nhà. Cố Hiểu Thanh tiến lại gần Phương Thiếu Nam. Thiếu Nam, cậu đến có việc gì vậy? Thực ra cô muốn hỏi, sao cậu còn quay lại làm gì? Phương Thiếu Nam nhìn cô, nói. Hôm nay mình đến để mời cậu đi ăn trưa. Lần trước mình đã nói những lời không hay, xin lỗi. Mình đã nói chuyện với bác gái và bác trai rồi. Trưa nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cũng cười nói. Đúng rồi, bọn trẻ các cháu cứ hay cãi vã rồi lại làm lành. Hiểu Thanh, con cứ đi đi, đừng cãi nhau với Thiếu Nam nữa. Chơi vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ thực sự nghĩ hai người chỉ là bạn bè cãi vã bình thường. Cố Hiểu Thanh không thể từ chối. Phương Thiếu Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lời nói không chê vào đâu được. Cô không thể không đi. Vậy cậu đợi mình một chút, mình lấy áo khoác rồi đi. Quay đầu nhìn thấy Quách Đông Hoa, cô chợt nảy ra ý định. Đông Hoa, đi cùng bọn mình nhé. Có người ngoài đi cùng, Phương Thiếu Nam khó lòng làm khó cô được. Quách Đông Hoa nghe vậy lập tức gật đầu, mắt sáng rực. Được ăn cùng soái ca, hôm nay cô có thể ăn thêm hai bát cơm nữa mất. Đồng ý, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải gật đầu hài lòng. Bọn trẻ chơi với nhau vui vẻ là tốt rồi. Phương Thiếu Nam liếc nhìn Quách Đông Hoa và Cố Hiểu Thanh với ánh mắt đầy ẩn ý. Cố Hiểu Thanh khoác áo, cùng hai người kia rời đi. Nhà hàng họ đến là một nhà hàng Tây nổi tiếng nhất thành phố. Nơi đây được trang trí theo phong cách châu Âu, chủ nhân là người du học nước ngoài về. Vì yêu thích ẩm thực nên đã mở nhà hàng này. Tất cả món ăn đều thuần phong cách Tây phương. Cố Hiểu Thanh cũng là lần đầu đến, rất thích thú với phong cách trang trí ở đây. Ba người bước vào, nhân viên phục vụ liền tiến lên đón. Ba vị đã đặt bàn trước chưa ạ? Phương Thiếu Nam cởi áo khoác khoác lên tay, trả lời. Bàn của anh Phương, 4 người. Nhân viên lật sổ đặt bàn, mỉm cười. Vâng, bàn 4 người của anh Phương, mời theo tôi. Cố Hiểu Thanh chợt nghĩ, 4 người. Còn ai nữa nhỉ? Hiện tại họ đã có 3, vậy còn 1 người nữa. Nhưng khi nhìn thấy người ngồi ở bàn kia, Cố Hiểu Thanh lập tức hối hận vì đã đến. Đó là Phương Thiếu Hàn. Phương Thiếu Nam muốn làm gì vậy? Cô đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi mà. Đây là muốn tổ chức hội nghị 4 bên hay muốn giở mặt mọi thứ ra? Làm vậy có ích gì cho họ chứ? Nhưng giờ muốn quay đầu bỏ đi cũng không được. Cô cứng người chào Phương Thiếu Hàn. Anh Thiếu Hàn, anh cũng ở đây à? Giọng điệu không chút thân thiện. Phương Thiếu Hàn rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp Cố Hiểu Thanh. Nhìn thấy cô, anh ngây người một chút, rồi đứng lên kéo ghế mời Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa ngồi. Quách Đông Hoa gần như bay lên ghế, không ngừng liếc mắt ra hiệu với Cố Hiểu Thanh. Cô thực sự muốn hỏi đây là chuyện gì? Ở đây lại có thêm một soái ca nữa. Không phải là định giới thiệu người yêu cho mình chứ? Cô không thích kiểu hẹn hò mù quáng này. Nhưng nếu đối tượng là một người đàn ông đẹp trai như vậy, Quách Đông Hoa sẵn sàng giơ 2 tay đồng ý. Cố Hiểu Thanh miễn cưỡng ngồi xuống. Phương Thiếu Nam ngồi cạnh Phương Thiếu Hàn. Anh gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Trong 4 người, chỉ có Phương Thiếu Nam là quen thuộc với thực đơn, nên mọi người để anh tự quyết định. Cách chương.